Đế quốc bại gia tử, chương 1399, một ngày tổn hai hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cây búa, lướt ngang qua đã đề cử Vương Khang nội tâm suy nghĩ phức tạp thời gian lâu như vậy, chuyện này vậy cuối cùng kết thúc. Không, còn không có chân chính kết thúc. Ban đầu Cao Ân còn có 8.000 bình Tây quân chết thảm, là có Cao Duệ tính toán mưu hại ở bên trong, nhưng còn có quân Sở tàn sát ở trong đó. Sổ nợ này, còn muốn coi là rõ ràng. Cái thù này, cũng phải báo. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang quay đầu đưa mắt rơi vào Cao Duệ trên mình. Cao Duệ dùng mình một cái, lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Khang nhưng không muốn nghe, vốn là chuẩn bị đem cái đầu của ngươi mang tới Cao Ân Lăng trước lễ truy điệu, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép. Vương Khang mở miệng nói, trước giữ lại ngươi đi cầm ngươi mang tới tiền tuyến, lễ truy điệu ta vậy chết thảm 8.000 bình Tây quân. Dẫn đi đi, chỉ như vậy, Vương Khang quyết định Cao Duệ vận mệnh, ở hắn tiếng kêu khóc bên trong, bị mang theo đi xuống, nhốt. Truyền lệnh xuống, toàn thuyền trở về địa điểm xuất phát, chuyện bên này kết thúc còn có một cái chiến trường đang chờ. Vương trực hạ mệnh lệnh, không lâu lắm tất cả chiến thuyền đổi lại, Vương Khang nhìn đối diện Tề Quốc, hắn biết hắn còn sẽ đến. Đến lúc đó tới, hắn thì phải làm Tề Quốc chân chính chủ nhân, vốn đang không có cái ý niệm này. Nhưng ở tranh bá trong quá trình, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà hắn suy nghĩ vậy chuyển đến ngoài ra một nơi, cũng không biết hiện ở tiền tuyến tiến triển như thế nào. Dựa theo hắn trước kia lập ra, còn mở chiến ban đầu, đối mặt Sở Quốc tiến công, là lấy cố thủ làm chủ. Bởi vì là đợt công kích thứ nhất tất nhiên nhanh mạnh. Sở Quốc cầm đầu thành lập mới lục quốc liên minh, thực lực trước đó chưa từng có cường đại, binh lực vậy đạt tới một cái con số kinh khủng. Kiên thủ nguyên nhân chủ yếu là hắn không có ở đây. Cũng không phải là hắn có trọng yếu cỡ nào, mà là trong cuộc chiến tranh này, Vương Khang lấy ra mình đè đáy dương đồ. Rất nhiều kiểu mới vũ khí, sẽ ở trong chiến trường vận dụng. Như vậy thì sẽ có mới tinh chiến tranh phương thức không giống với truyền thống chiến tranh. Nhất định phải hợp thức hóa vận dụng, mà đây cũng chỉ có hắn có thể làm được. Quảng cáo, cái này là một mặt nguyên nhân, còn có rất trọng yếu một chút là vì phối hợp trước hắn cùng Mộ Dung Chiêu thương nghị mưu đồ. Yến quốc chỉ có hơn 20 vạn đội ngũ, chỉ là điểm này, như thế nào có thể địch qua Sở Quốc? Hắn phải điều binh đi trợ giúp, như vậy binh lực thì có chênh lệch, cho nên, chỉ có thể tạm thời cố thủ chỉ ở vào mạnh nhất mãnh liệt nhất một sóng, cũng là vì toàn bộ toàn cục chiến lược. Vương Khang nội tâm kích động, tiếp theo thì phải cùng Sở Quốc chân chính giao phong. Hơn nữa, trong đó còn có một mực dấu ở sau lưng Thái Thượng Giáo. Đây mới thật sự là tranh bá, trận chiến này kết thúc. Đại lục đem sẽ có mới cách cục, mà hắn muốn làm chính là đem đánh bại đánh sụp tiến tới công chiếm toàn bộ giải quyết. Đến khi đó, hắn liền sẽ trở thành là chân chính bá chủ. Cái này sẽ là lịch sử đại lục tới nay, vậy hiếm có đại chiến dịch. Chiến tranh hai bên, đưa vào binh lực sẽ là một người vô cùng lớn con số. Mà tham ngộ cùng chỉ huy như vậy chiến tranh, cho dù là Vương Khang vậy tràn đầy mong đợi. Suy nghĩ lật bay, nội tâm sục sôi, thuyền đội vậy đang nhanh chóng chạy bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đến nơi này lúc đó, Vương Khang dọc đường tấn công qua mấy cái bến đò. Cho Tề Quốc mang đến áp lực bị thương nặng đồng thời thật ra thì cũng có một cái rất trọng yếu mục đích. Đó chính là tiếp tế, bởi vì muốn quay trở về cái này cũng là cần thiết. Cho nên bây giờ không có cái gì lo âu, vật liệu nước ngọt đầy đủ, có thể nhanh chóng phản hàng. Mắt thấy thuyền đội cách tầm mắt càng ngày càng xa toàn thông càng quan viên các tướng sĩ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đi, ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, nhưng mà trải qua quá lớn hành hạ. Từng tiếng nổ ầm cũng cho bọn họ mang đến cực lớn sợ hãi. Mọi người theo bản năng hoan hô, chỉ phải đi, liền là chuyện tốt, thủy sư toàn quân chết hết mấy bến đò cũng bị đánh, cũng cho dân chúng mang đến rất lớn khủng hoảng. Cái đợt này tổn thất không thể lường được, bình thường mà nói nghĩ hẳn là báo thù, nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không có như vậy ý niệm. Làm sao có thể đánh qua? Rút lui cái này thì tỏ rõ đàm phán thành công. Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế mới cùng nhau đi trước, cuối cùng là thành, nhưng cùng Cao Duyên Tông trở về, mọi người nhưng nghi ngờ phát hiện, làm sao chỉ có Thái Thượng Hoàng trở về, bệ hạ đi đâu rồi. Chuyện này, căn bản là không cách nào giấu giếm, cũng không khả năng lừa gạt. Cao Duyên Tông bi thống biểu thị, Vương Khang sách lên lui binh duy nhất điều kiện chính là muốn Cao Duệ mệnh. Cho nên, hắn chưa có trở về, cho nên, Vương Khang rút quân. Vốn là Cao Duyên Tông còn muốn là Cao Duệ tranh mấy phần danh vọng. Cái gì vì Tề Quốc cam nguyện tự mình hy sinh, như vậy vân vân. nhưng lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra. Cái này nghịch tử, Cao Duyên Tông đối với Cao Duệ hết sức thất vọng, cũng là hận mình mắt vụng về, sớm biết hắn là cái bộ dáng này, cần gì phải một mực che chở. Vốn cho là địch quân rút lui, đáng vui mừng, nhưng không nghĩ tới, là kết quả như vậy, mới vừa lập tân quân, chỉ như vậy không có. Sự đả kích này thật đúng là quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào một loại bi thương trong đó. Quốc gia chán chừng, liền hoàng đế đều không gánh nổi, còn có cái gì so với cái này càng bi thảm. Thật là ngắn nhất mạng hoàng đế à, mới kế vị không tới 3 ngày. Mới vừa trải qua chiến loạn, lại đối mặt như vậy sự việc. Có thể sinh hoạt còn phải tiếp tục, nước không thể một ngày không quân, đám người đại thần cũng không đoái hoài được trường hợp nhanh chóng tình cầu, lại lập tân quân. Cái này cũng đâm đến Cao Duyên Tông chỗ đau, lại là một sóng đả kích mãnh liệt vốn đã không chịu nổi gánh nặng Cao Duyên Tông một lần nữa ngã xuống. Có thể lần này, hắn không có lần trước như vậy may mắn. Cái này ngã xuống một cái, lại cũng không có đứng lên. Thánh Võ 26 năm, ngày 7 tháng 8, quảng cáo, thời tiết âm, Tề Quốc Thánh Võ bệ hạ Cao Duyên Tông, băng hà châu trời. Một ngày tổn hai hoàng, mây đen răng đầy bầu trời mờ mịt giống nhau mọi người tâm tình. Chiến loạn mang tới ảnh hưởng còn chưa tiêu trừ, Tề Quốc cột trụ ngược lại cũng, điều này hiển nhiên là giống như liên tiếp gặp tai nạn vậy. Nhưng hỗn loạn mới thật sự là bắt đầu, nước không thể một ngày không quân. Tân quân Cao Duệ bị Vương Khang mang đi, mà Cao Duyên Tông lại chết đột nhiên, liền truyền ngôi cho ai cũng không để ý nói. Hơn nữa cũng không có để giành thánh chỉ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái kết quả này. Hoàng đế mới cũng lên ngôi kế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu còn sẽ lưu thánh chỉ. Không có chỉ định, không có truyền chỉ. Cái này thì đồng nghĩa với ai cũng có cơ hội, vậy thì tranh thôi. Trước rất nhiều bị Cao Duệ đè được không ngóc đầu lên được hoàng tử cũng toát ra. Thậm chí trước bị Cao Duyên Tông đánh vào lãnh cung tam hoàng tử Cao Hiên, vậy lần nữa khôi phục. Một ngày không có cái định luận, một ngày cũng sẽ không yên, Cao Duyên Tông hài cốt chưa lạnh còn không có chính thức cử hành tang lễ. Mà ngôi vị hoàng đế tranh chấp nhưng kịch liệt triển khai từ đầu đến cuối không có định luận. Nghe tin tức này, ở tiền tuyến chủ trì mấy vị hoàng tử cũng bất chấp bận bịu được trở về nước gia nhập tranh vị hàng ngũ. Bên trong dây dưa trầm trọng hơn. Là đối với quốc lực cực lớn suy yếu, huống chi là bây giờ Tề Quốc. Không chỉ là triều đình, mà ở quốc nội, vậy mất đi trật tự nguyên là một cái chữ loạn có thể hình dạng. Vương Khang mục đích đạt tới, cũng vì sau này thu phục Tề Quốc chôn xuống phục bút, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hiện tại Vương Khang chủ yếu địch nhân là cường đại Sơ Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.